Xin chào trường An Phi 10, chương 518, khóc cũng có thể khóc mở cửa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Phạm Dương Vương tạo phản như một đốm lửa không mấy thu hút, bỗng dưng bùng nổ, đốt lên ngọn lửa lớn trong tiết trời thu se lạnh. Ngọn lửa này lan rộng và thiêu đốt lòng người. Có kẻ sinh ra nỗi sợ hãi tựa như rơi vào biển lửa, nhưng cũng có kẻ bị kích động bởi tham vọng rực cháy. 10 ngày trước khi Phạm Dương Vương khởi binh, phương Bắc đột ngột có động tĩnh lạ. Kỵ binh Bắc địch lại một lần nữa xâm phạm, 3 vạn quân Bắc địch áp sát biên giới, Thôi Cảnh đã dẫn binh ra nghênh chiến. Trước đó, khi tộc Mạt Hạt xâm phạm biên giới vào vùng Khang Định Sơn giấy loạn, Thôi Cảnh từng dẫn quân hỗ trợ và đóng quân ở vùng U Châu, mà lãnh địa của Phạm Dương Vương cũng chính là ở đó. Vì vậy, khi nhìn lại sự kiện Phạm Dương Vương tạo phản, không khó để nhận ra rằng, bọn họ đã từng lo sợ Thôi Cảnh và quân Huyền Sách, e ngại bản thân sẽ thành Khang Định Sơn thứ hai. Vì thế, bọn họ chọn đúng thời điểm Bắc Cương gặp biến động, Thôi Cảnh không thể rút quân, để nhanh chóng phát động cuộc binh biến này. Từ đó cũng có thể thấy, Phạm Dương Vương và Đoạn Sĩ Ngang đã sớm toan tính, chỉ đợi cơ hội thích hợp để ra tay. Khi triều đình triệu tập chư vương vào kinh, Lý Phục Phạm Dương Vương là người đầu tiên dùng hành động để thẳng thừng từ chối. Và rõ ràng, hắn sẽ không phải là người cuối cùng. Trong quân Phạm Dương, Đoạn Sĩ Ngang vốn dĩ rất có uy tín. Nhân thời cơ lần này, hắn hạ độc G, TCS, T tiết độ sứ Phạm Dương còn đang do dự, bằng thủ đoạn độc ác quả quyết, cộng với danh nghĩa hoàng tộc của Phạm Dương Vương, hắn nhanh chóng kiểm soát quân Phạm Dương. Sau đó, Đoạn Sĩ Ngang lập tức tiến quân về phía nam, dùng binh như thần, thế như trẻ tre. Đoạn Sĩ Ngang xông pha đánh chiếm ở tiền tuyến, còn Lý Phục Phạm Dương Vương theo sát phía sau, ở hậu phương dọn dẹp cục diện, chiêu binh mãi mã, tích lũy sức mạnh nhanh chóng. Việc quân Phạm Dương đột nhiên nổi dậy, gần như nằm ngoài dự liệu của mọi người. Thêm vào đó, Đoạn Sĩ Ngang hành động nhanh chóng, đến khi hắn chiếm được thành trì thứ hai là Ký Châu, tin tức mới kịp truyền vào kinh. Phía dưới Ký Châu, chính là Hình Châu, thứ sử Hình Châu lập tức ứng phó, đồng thời cầu viện đến Vệ Châu và Tương Châu, tạm thời giữ vững cục diện. Đoạn Sĩ Ngang liên tiếp 2 lần tấn công Hình Châu trong vòng 5 ngày mà không thành, gặp đúng một trận mưa lớn, đại quân đành tạm dừng nghỉ ngơi tại Ký Châu. Tại gia trang của họ Thôi ở huyện Thanh Hà thuộc Hình Châu, nơi này cũng đang bị trận mưa mùa thu bao phủ, phủ đệ cổ kính âm u của họ Thôi dưới mưa gió trở nên mờ ảo, mọi tiếng động cũng bị át đi bởi tiếng mưa ồn ào. Trong nội đường, tộc nhân họ Thôi đang lo lắng bàn bạc sự tình. Họ Thôi gia tộc đã tồn tại hàng trăm năm khi đối mặt với nguy cơ tồn vong, chưa bao giờ dám nhìn cục diện bằng ánh mắt hy vọng mong manh. Hiện tại, bọn họ cũng không lạc quan trước tình hình của Hình Châu. Quân Phạm Dương thế tới như vũ bão, Hình Châu chưa chắc chống đỡ nổi lâu. Vì vậy, bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống quân Phạm Dương đánh phá được Hình Châu. Một khi Hình Châu thất thủ, huyện Thanh Hà sẽ lâm nguy. Vị trưởng lão già cả trong tộc, tuy sắc mặt nghiêm trọng nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Trong triều đình còn có một vị thị trung môn hạ tỉnh là tộc nhân của họ Thôi ta. Căn cơ của nhà họ Thôi ở kinh đô vẫn vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Phạm Dương Vương muốn danh chính ngôn thuận thành đại nghiệp, hắn sẽ không dám gây hấn với căn cơ tổ nghiệp của họ Thôi. Nhưng dù vậy, đó cũng chỉ là tạm thời bình ổn. Nếu Phạm Dương Vương không muốn giết chúng ta, thì chắc chắn hắn có ý định mượn cơ hội này để buộc họ Thôi phải phục vụ hắn. Và lại, nếu chúng ta chần chừ không tỏ thái độ, làm sao biết được Lý Phục có bao nhiêu kiên nhẫn? Phải rồi, nếu chúng ta rơi vào tay Phạm Dương Vương, thì tộc nhân ở kinh đô và gia chủ sẽ phải làm sao? Cả đường nhất thời chìm vào trầm mặc lo lắng. Hiện tại, mối đe dọa mà họ Thôi phải đối mặt không chỉ đến từ Phạm Dương Vương, mà còn từ những đám lưu dân và thổ phỉ đang chờ cơ hội làm loạn nhờ vào việc Phạm Dương Vương mưu phản. Đám thổ phỉ lưu dân này muốn noi gương biển Xuân Lương tàn sát cướp bóc sĩ tộc, trong thời gian qua đã không ít lần tụ tập tấn công họ Thôi. Nhưng họ Thôi rốt cuộc không phải sĩ tộc bình thường. Họ không chỉ tích trữ nhiều lương thực, sản nghiệp, sách vở, mà còn sở hữu lượng lớn nô bộc và gia đình, cộng lại có đến hơn 5.000 người. Chưa kể đến số tinh binh tử sĩ ngầm nuôi dưỡng, giữ lại ở Thanh Hà cũng có đến vài ngàn. Do đó, đám loạn dân thổ phỉ đến giờ vẫn chưa thu được chút lợi ích nào. Nhưng thế này không phải kế lâu dài, cục diện sẽ càng ngày càng loạn, loạn dân chỉ càng lúc càng nhiều. Dù cây đại thụ có cứng cáp đến mấy, cũng không chịu nổi lũ côn trùng liên tục đục khoét ngày đêm. Lực lượng của họ thôi tạm thời có thể ứng phó với đám loạn dân, nhưng một khi đối đầu với quân Phạm Dương hung hãn, quả thực chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Vì vậy, khả năng họ sẽ phải quy phục Phạm Dương Vương là điều rõ như ban ngày. Giữa lúc đám tộc nhân đang căng thẳng thương nghị, một thiếu niên mặc áo hồng nhạt, xông vào đường lớn giữa cơn mưa. Một gia nhân cầm dù theo sát phía sau, mọi người trong sảnh theo bản năng nhìn về phía thiếu niên mới bước vào. Thiếu niên tuấn tú mở miệng nói, các vị thúc bá, tình hình này còn chờ gì nữa, chạy thôi. Chạy, chữ, chạy, đầy ngông cuồng, thiếu ổn trọng ấy khiến đám tộc nhân trong sảnh biến sắc. Lão già lớn tuổi nhất trầm mặt nói, Lục Lang, nếu muốn bàn bạc việc này, ngồi xuống nghe trước đã. Thúc công, mưa vừa tạnh, quân Phạm Dương sẽ lập tức công thành, còn thời gian đâu mà nghe với ngóng. Thôi Lãng không chút sợ hãi trước uy nghiêm của lão già, tiếp tục nói. Cục diện này bất lợi thế này, chúng ta không chạy, chẳng lẽ ngồi đợi quân Phạm Dương tìm đến cửa. Lời này khiến sắc mặt lão già trở nên tái xanh vì tức giận. Một vị tộc nhân trung niên nhìn Thôi Lãng, ánh mắt lộ vẻ tức giận thất vọng. Lục Lang, đây là Thanh Hà, là nơi tọa lạc của tổ đường họ Thôi. Nếu giờ chúng ta bỏ chạy, sau này còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông họ Thôi nữa. Hơn nữa, con là đích tử của trưởng phòng họ Thôi, gặp chuyện lại chỉ biết trốn tránh, chẳng có chút trách nhiệm nào. Tương lai làm sao nắm quyền điều hành họ Thôi, làm sao khiến kẻ trên người dưới tâm phục khẩu phục. Từ khi Thôi Cảnh bị trục xuất khỏi tộc, Thôi Lãng đã được tộc coi là ứng cử viên gia chủ tương lai. Nhưng nhìn đứa trẻ này, quả thật khiến người ta lo lắng không thôi. Đối mặt với ánh mắt thất vọng và những lời trách cứ, Thôi Lãng chẳng hề cảm thấy xấu hổ. Đùa sao, từ khi biết suy nghĩ, hắn đã quen với ánh mắt thất vọng ấy rồi, liệu có sợ được hay chăng? Hắn càng lớn tiếng hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Dương Vương Lý Phục, nếu hắn còn chút liêm sỉ, có lẽ sẽ nhún nhường thương lượng với chúng ta thêm ít lâu. Nhưng nếu hắn vô liêm sỉ, cốt cách của hắn lại điên loạn, mà học theo Biện Xuân Lương, chỉ cần không vừa ý là có thể giết hết chúng ta, khi ấy chúng ta có thể làm gì? Đến lúc đó, chẳng phải là cả gia tộc nơi tổ đường này sẽ trở thành con tin cho Phạm Dương Vương, khiến tổ phụ và phụ thân ta ở kinh thành bị trói buộc hay sao? Hoặc tệ hơn, tất cả chúng ta sẽ thành oan hồn, cùng đi xuống gặp tổ tiên, khi ấy các thúc bá liệu còn thấy có mặt mũi nào mà nhìn liệt tổ liệt tông? Ngươi, lão giả giận đến run môi, chỉ tay về phía Thôi Lãng. Đuổi hắn ra ngoài, hắn được gia chủ từ kinh thành gửi về Thanh Hà, giao cho lão trông coi. Ban đầu lão rất tự tin, nghĩ rằng trong tộc họ Thôi không có đứa trẻ hư hỏng nào mà lão không quản được. Nhưng càng ngày lão càng thấy, đứa trẻ này quả thực đã vượt ngoài khả năng dạy dỗ của con người. Lão thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự là vận số của họ Thôi đã tận rồi sao? Bằng không, tại sao dòng chính họ Thôi lại chỉ sinh ra những kẻ phản nghịch? Không cần các người đuổi, ta tự đi. Thôi Lãng hùng hổ quay lưng đi ra, trong sảnh tràn ngập tiếng thở dài bất lực. Nhưng ngay sau đó, đến ngưỡng cửa, hắn bỗng dừng lại, rồi lại xoay người bước nhanh trở vào. Mọi người trong sảnh ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đứng vững vàng trong sảnh, ánh mắt kiên định hơn trước, nhìn thẳng vào vị trưởng lão ngồi trên cao. Thúc công có biết, khi xưa họ Thôi khởi nghiệp nhờ vào điều gì không? Lão giả khẽ nhếch môi, kiềm nén cơn giận, đáp chậm rãi. Đã vậy, nói thử xem, là nhờ vào điều gì? Thôi Lãng đáp, ta không biết rõ nhờ vào điều gì. Cơn giận vừa được lão kiềm nén lại trực trào lên, nhưng chỉ nghe thiếu niên tiếp lời. Nhưng ta biết, chắc chắn không phải nhờ vào thứ gọi là phong cốt cố chấp mà thúc công đang giữ gìn. Phong cốt của họ Thôi là do hàng trăm năm thư hương văn vẻ bồi đắp mà thành. Đó là thứ hậu thiên, giống như một bộ y phục lộng lẫy, nhưng không nên trở thành gông cùm trói buộc chúng ta. Ta cho rằng, phong cốt chân chính và trách nhiệm thực sự không phải là cố chấp cứng nhắc, mà là dám tiến khi cần tiến, dám lùi khi cần lùi, và thậm chí dám chết khi cần chết. Gia tài thực sự của họ Thôi không phải là tổ đường lạnh lẽo hay sản nghiệp đồ sộ này, mà là chúng ta, những hậu duệ họ Thôi. Nếu chúng ta còn sống, họ Thôi ở Thanh Hà sẽ còn tồn tại. Nếu chúng ta chết, họ Thôi ở Thanh Hà cũng sẽ diệt vong. Những lời nói kiên quyết của thiếu niên làm cả sảnh đường chìm vào im lặng hoàn toàn. Giữa không gian tĩnh lặng, thiếu niên đột ngột quỳ xuống. Thúc công, từ sau khi họ Trịnh sụp đổ, tuy rằng họ Thôi vẫn còn đó, nhưng đã chẳng còn là gia tộc bất khả chiến bại như xưa. Mà thời thế này, cũng không còn là thế giới có thể nắm trong tay như trước nữa. Lời hắn nói không còn mạnh mẽ như trước, nhưng lại khiến lão giả trên cao ngẩn ngơ trong chốc lát. Lão giả nhìn thiếu niên quỳ dưới sảnh, thiếu niên còn rất trẻ, còn rực rỡ như chim tước sắc sặc sỡ, trên người hắn có chút khí khái phong khoáng chưa bị quy củ trói buộc. Ngay sau đó, mười mấy thiếu niên cùng trang lứa phía sau hắn cũng quỳ xuống theo. Họ quỳ tại đó, như một lời nhắc nhở lão giả rằng lão đã thật sự già rồi. Cơ thể đã già, quy tắc đã cũ, và tầm nhìn cũng đã lỗi thời. Giữa phút giây ngẩn ngơ ấy, lão chợt nghĩ đến gia chủ Sa ở Kinh Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ mà gia chủ tự thay chọn lựa và đưa về Thanh Hà để bảo hộ, làm sao có thể hoàn toàn vô dụng được? Giống như hiện tại, những thiếu niên quỳ sau hắn, nào chẳng phải biểu hiện của lòng người thế hệ họ Thôi này sao? Có lẽ, không phải chỉ những điểm mạnh mà người già này công nhận mới được coi là điểm mạnh. Cũng có lẽ, gia chủ đã nhìn ra sự sắc sảo và linh hoạt khác biệt ở Lục Lang. Gia chủ từng nói rằng, trong từng thời thế, họ Thôi cần những gia chủ khác nhau để dẫn đường, bởi lẽ thế gian này vốn dĩ chưa bao giờ bất biến. Lão già chợt cảm thấy chút bàng hoàng, chút giác ngộ khi nhìn lại Thôi Lãng, ánh mắt cố chấp trong lão âm thầm tiêu tan quá nửa. Nhưng khi mở miệng, giọng nói vẫn lộ ra vẻ phức tạp và bất lực. Thanh Hà cách Kinh Sư nghìn dặm, với tình thế hiện tại, cho dù có đi, chỉ e rằng khó lòng vượt qua nổi một bước. Với lão giả lớn tuổi như ông, vốn được nuôi dưỡng trong thời kỳ huy hoàng của họ Thôi, lại càng không muốn thừa nhận sự suy yếu hiện tại. Một khi đối diện với việc gia tộc cũng có lúc không thể chống đỡ, uy lực và uy nghiêm mạnh mẽ của lão dần yếu đi, để lộ ra sự bất lực. Đi đến kinh thành là điều không thể. Thôi Lãng ánh mắt sáng quắc, thúc công, chúng ta sẽ đi về phía tây, đến Thái Nguyên. Tộc trưởng nghe vậy liền ngẩn người. Thái Nguyên, những tộc nhân khác cũng lộ vẻ phức tạp. Tịnh Châu, Thái Nguyên nằm dưới sự quản lý của Tịnh Châu, mà ai cũng biết, đại đô đốc Tịnh Châu chính là Thôi Cảnh người bị trục xuất khỏi tộc họ Thôi. Tịnh Châu chỉ cách Thanh Hà 300 dặm, là lựa chọn an toàn nhất vào lúc này. Thôi Lãng nói, hơn nữa, ta đoán rằng Phạm Dương Vương Lý Phục cũng sẽ không dễ dàng dám tiến vào Tịnh Châu. Tộc nhân họ Thôi, điểm mấu chốt của việc này là Tịnh Châu có an toàn hay không ư, mọi người sắc mặt ngưng trọng, nhất thời chẳng ai nói gì. Cuối cùng, một thiếu niên bên cạnh Thôi Lãng khẽ hỏi. Nhưng, nếu Thái Nguyên đóng cửa từ chối chúng ta thì sao? Lời nói thẳng thắn đến mức khiến người ta khó xử vừa thốt ra, những tộc nhân họ Thôi đều cảm thấy không thể giữ nổi thể diện, đang định bác bỏ đề xuất thì Thôi Lãng đã lên tiếng. Thế thì sao, có ta đây, đến lúc đó ta sẽ khóc đến khi cửa thành Thái Nguyên phải mở ra cho chúng ta vào. Người hỏi ngây ra, miệng há hốc, phải thừa nhận, trong lúc nguy nan thế này, thật đáng ngưỡng mộ một bộ mặt dày dạn như vậy, và một sự tự tôn gần như không tồn tại. Dù lòng tự trọng đã bị đặt xuống mức thấp nhất, nhưng dường như sự kiên quyết cầu sinh không chùn bước của hắn lại khiến người ta cảm thấy yên tâm. Thế nhưng, thiếu niên vừa hỏi khẽ liếc nhìn các tộc nhân lớn tuổi đã giận đến xanh mặt, rồi nhỏ giọng hỏi thêm. Như vậy chẳng phải là quá làm tổn hại đến phong cốt của họ Thôi sao? Tuy rằng hắn cũng đồng ý với quan điểm của Lục Lang, trong thời điểm này, phong cốt không phải là điều quan trọng nhất. Nhưng chẳng lẽ cũng không thể giữ lại chút nào hay sao? Khóc lóc với kẻ thù thì mới là không có phong cốt, còn trước mặt trưởng huynh của mình thì phong cốt gì mà chẳng được. Thôi Lãng vừa nói vừa đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, mỉm cười nói. Mà cũng không cần đến ta phải khóc, vừa rồi ta nhận được một bức thư từ Đại Đô Đốc Phủ ở Tịnh Châu, chính là thư tay của Đại Trưởng Sử Đái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng Sử Đái trong thư nói, chỉ cần tộc họ Thôi bằng lòng lánh nạn sang Thái Nguyên, ông ấy sẽ dẫn binh đón tiếp ở cách thành Thái Nguyên 100 dặm. Thái Nguyên là vùng đất khởi nguyên của Long Mạch Đại Thịnh, vị trí này hết sức trọng yếu, chẳng thể sơ suất dù chỉ một chút. Trong tình hình này, Thôi Cảnh đang đối đầu quân Bắc địch, sự việc ở Thái Nguyên lại càng không thể lơ là. Nếu không nắm chắc, một khi chọc giận quân Phạm Dương, dẫn đến nguy cơ phát sinh xung đột. Dù Thái Nguyên có sức mạnh kháng chiến, cục diện cũng sẽ không mấy khả quan. Vì vậy, việc Đại trưởng Sư Đái chủ động đề nghị đón tiếp tộc họ Thôi ngoài thành trăm dặm đã là thể hiện thiện chí lớn nhất trong thời điểm này. Các tộc nhân họ Thôi hiểu rõ lợi hại bên trong cũng cảm nhận được tấm lòng ấy, nhất thời lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn cảm kích. Đại trưởng Sư Đái ở Tịnh Châu hẳn không vô cớ giúp đỡ. Đại trưởng Sư Đái trong thư còn nói, đây là ý của trưởng huynh ta trước đó. Huynh ấy từng căn dặn ông lưu tâm chiếu cố đến tộc nhân họ Thôi ở Thanh Hà. Nghe đến đây, sảnh đường rơi vào im lặng phức tạp. Thôi Lãng liền nhân cơ hội nói tiếp, thúc công, việc này không nên chậm trễ, hãy mau chuẩn bị cho mọi người lên đường. Cách chương.